Người chơi hung mãnh, chương 427, thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ xe một đường đi về phía trước. Không trước gặp được quái vật gì. Ngược lại là phát hiện một cái mơ hồ truyền đến tiếng người hốc cây. Lão hình ngươi lại không tỉnh, ta coi như thân ngươi ngao. Lý Ngang trải qua cải tạo nhạy cảm thính lực. Cách phòng vũ lôi điện xa xa nghe được câu nói này. Hắn hơi sững sờ. Mở ra đèn xe mở lên tiến đến. Cái này tựa như là tiểu đao ca thanh âm. Trong hốc cây, Vạn Lý Phong đao phát giác được mặt đất rất nhỏ rung động. Trông thấy hai đạo quang mang vạch phá đêm tối chiếu hướng về sau lưng. Thân thể bản năng bỗng nhiên kéo căng. Hoành đưa tại hắn trên đầu gối chảm long kiếm. Hắn chuôi kiếm đầu tiên là bị bàn tay trái trùng điệp vỗ. Bay tứ tung đi ra, trong nháy mắt lại bị tay phải vững vàng tiếp được. Vạn Lý Phong đao tay phải phản cầm trường kiếm, vỗ mặt đất chấn đứng dậy hình. Tại chật hẹp bên trong hốc cây phi tốc vặn người hướng về sau. Nhìn cũng không nhìn liền hướng nguồn sáng phương hướng vung ra chảm long kiếm. Trường kiếm kia giống như là mọc thêm con mắt, bắn nhanh ra như điện, cắt vỡ đen nhánh màn mưa, bổ ra dày đặc giọt mưa. Lặng yên không một tiếng động đâm về cỗ xe ghế lái kính chắn gió. Chanh, chảm long kiếm bên trên. Chỗ bám vào kiếm khí không trở ngại chút nào quán xuyên kính chắn gió. Cũng không so cắt chém đậu hũ khó khăn bao nhiêu. Nhưng hắn lưỡi kiếm lại bị một đầu từ cỗ xe cái bệ phía dưới kéo dài mà ra tay cánh tay. Dùng thanh đồng trường liêm vững vàng đón đỡ ở. Chảm long kiếm bị trọng lực chỗ lôi kéo hướng phía dưới rơi xuống. Vạn Lý Phong đao đạp một cái trong hốc cây vách tường. Thân hình bôn tập, vọt lên, hạ lạc thời khắc, hai chân đập ầm ầm tại cỗ xe phía trước động cơ đắp lên. Tay phải lại vững vàng tiếp nhận giữa không trung chuôi kiếm. Vạn Lý Phong đao đôi mắt băng lãnh, đầy cõi lòng sát ý, đang muốn cầm kiếm hướng phía trước chặt xuống. Lại nghe một tiếng. Chờ một chút, đây là Liễu Vô Đãi thanh âm. Vạn Lý Phong đao vô ý thức dừng một chút. Lúc trước hắn thân phận là thợ săn tiền thưởng, cùng đặc sự cục nhân viên ngoài biên chế. Liễu Vô Đãi đồng dạng cũng là đặc sự cục khách quen. Hai người tại cơ cấu bên trong gặp qua nhiều lần. Là ta, Liễu Vô Đãi trực tiếp hiện ra mình người chơi ít. Lý Ngang thừa cơ chừng hai mắt. Hô, này... Ngột kia mặt lông lôi công chủy con khỉ ngang ngược, cũng dám hướng ngươi Quan Âm Bồ Tát tỷ tỷ xuất thủ. Còn không mau một chút thanh kiếm buông xuống. Vạn Lý Phong đao trông thấy Liễu Vô Đại ít, lập tức thở dài một hơi. Hắn ngồi xổm ở ô tô phía trước động cơ đắp lên. Đem ánh mắt chuyển rời đến trên ghế lái cái kia hồng y thân ảnh. Ngươi là... Ta là cái kia sẽ tam vị chân hỏa hồng hài nhi Hoan Hoan a, Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Vì luyện tập tam vị chân hỏa, ta mỗi ngày ăn nửa viên sáu vị địa hoàng hoan, dành dụm dạ dày lửa, chính là vì có một ngày có thể lần nữa gặp ngươi, để ngươi thể nghiệm một chút lửa cháy tới cảm giác. Hồng hài nhi Hoan Hoan là cái quỷ gì? Sáu vị địa hoàng hoan lại là cái gì quỷ? Người ngoại trừ toàn thân cao thấp xuyên đỏ chói bên ngoài, cùng hồng hài nhi hoàn toàn không có điểm giống nhau a. Mà lại vì sao lại cho ta ăn một cái tôn ngộ không người thiết? Rõ ràng ta khiến cho là kiếm tới. Vạn Lý Phong đao gãi đầu một cái. Tốt a, trước đó hắn bởi vì toàn thân đều dính ướt, liền từ ba lô cột bên trong lấy ra đặc sự cục xuất phẩm khẩn cấp đạo cụ dương. Từ bên trong lấy ra hai kiện hoàng nhan sắc áo khoác. Có được nhiều loại công năng hình thức. Có thể ngăn cách mùi. Ngăn cách hồng ngoại dò xét chiếu. Làm lạnh kháng nóng. Sưởi ấm chống lạnh. Hong khô quần áo. Điểm chớ cho mình cùng hình hà sầu mặc lên. Bây giờ nhìn lại. Là có như vậy chút giống tôn ngộ không dáng vẻ. Chờ một chút. Cái này quen thuộc phương thức nói chuyện. Vạn Lý Phong đau tròng mắt hơi híp. Nhìn chằm chằm mang theo màu đỏ che đầu Lý Ngang nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ lại ngươi là... Không sai, Lý Ngang vỗ lồng ngực. Kiêu ngạo nói, bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Chính là đạp tam sơn du lịch ngũ nhạc. Hận thiên vô bả hận địa vô hoan. người xưng Ân Thị Thành Hương kết hợp bộ thứ nhất Sơn Tặc Vương Vạn Lý Phong Đao là vậy. Ngay trước chính chủ mặt không chút do dự liền lấy trộm tính danh A, Vạn Lý Phong Đao vô ý thức nhả rãnh nói. Mặt khác Ân Thị Thành Hương kết hợp bộ thứ nhất Sơn Tặc Vương cái danh xưng này cũng quá áp chế đi. Liền không thể thay cái êm tai một điểm sao? Lý Ngang nghĩ nghĩ, trước xuyên bít tất lại mặc dày. Trước tiên làm cháu trai lại làm ra Vạn Lý Phong Đao. Càng áp chế có hay không? Trở nên giống thổ bột ngọt thần tiểu tử đi lên. Hút thuốc chỉ rút huyễn hách môn. Cả đời chỉ yêu một người người Vạn Lý Phong Đao. Cái này không phải là tinh thần tiểu tử sao? Ấm grow đai mô phỏng tứ. Vạn Lý Phong Đao. Tiểu đao ca nhà rãnh nói. Biến thành smart tiểu tử cũng không phải chuyện gì tốt a, ngược lại bắt đầu rút lui. Thời thượng là một cái luân hồi. Smart bất tử, chỉ là tàn lụi. Lý Ngang đầu tiên là thần sắc nghiêm. Mắt nhìn Vạn Lý Phong Đao nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt biểu lộ cười cười. Hiện ra mình người chơi ít. Tiểu đao ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, chỉ đùa một chút. Vạn Lý Phong Đao trông thấy Lý Nhật Thăng chữ. Trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục buông xuống. Liền giống như liễu vô đãi. Hắn cũng đúng tại cái này quỷ dị thế giới bên trong gặp phải Lý Ngang chuyện này. Cảm thấy một trận may mắn. Quả nhiên là ngươi. Vạn Lý Phong Đao lắc đầu. Thần sắc nghiêm một chút. Thấp giọng nói. Cẩn thận một chút. Nơi này không an toàn. Đi theo ta. Hắn không có đem Trảm Long kiếm thu nhập vỏ kiếm. Cứ như vậy xách trong tay. Nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy về hốc cây phía trước. Đi vào. Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi liếc nhau. Đóng lại cỗ xe động cơ đi theo. Đã nhìn thấy ở vào trạng thái hôn mê hình Hà Sầu. Đang nằm tại hốc cây dưới đáy. Hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt trắng bệch. Vạn Lý Phong Đao hạ giọng. Đại khái giảng một chút hai người tiến vào Sinh Nam Vương mộng cảnh về sau kinh lịch. Bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu không chỉ một quái vật. Ngoại trừ cái kia bên hông trói lại xích sắt, bị ta xưng là thủy yểm đồ vật bên ngoài. Còn có một số cái khác tà ma. Muốn xuyên qua rừng rậm. Rất khó. Tiểu đao cả yếu ớt nói. Ta vừa mới cho lão hình rót không ít dược tề. Nhưng là hắn liền là vẫn chưa tỉnh lại. Đem hắn bỏ ở nơi này mình truyền đưa về lời nói. Cùng trực tiếp giết hắn không có khác nhau. Lý Ngang mày nhăn lại. Nhìn chằm chằm hình Hà Sầu nhìn qua hai lần. Đồng dạng không phát hiện được vấn đề. Liền ngẩng đầu. Hỏi Vạn Lý Phong Đao. Đúng rồi. Ngươi bây giờ xem như đặc sự cục nhân viên ngoài biên chế đúng không? Thuận tiện tiết lộ một chút. Đặc sự cục đối với Sinh Nam Vương mộng cảnh điều tra tiến độ sao? Cái này, Vạn Lý Phong Đao lúng túng nói. Ta chỉ là làm thợ săn tiền thưởng. Tại bảo đảm sinh mệnh mình an toàn điều kiện tiên quyết. Hiệp trợ đặc sự cục tiến hành công việc mà thôi. Bảo an mật cấp không đủ. Bọn hắn không cùng ta lộ ra càng nhiều tình báo. Bất quá hình lão ca làm cơ động đặc khiển đội đội trưởng. Hẳn phải biết không ít tin tức. Chờ hắn tỉnh lại liền có thể hỏi hắn. Được thôi. Lý Ngang gật gật đầu. Nghĩ nghĩ. Khom người xuống đi tại hình Hà Sầu bên tai nói. Hình lão ca. Nhanh lên tỉnh lại a, chơi mạt trược tam khuyết một. Vạn Lý Phong Đao vô ý thức nói. Chiêu này ta đã thử qua. Lý Ngang nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói với hình Hà Sầu. Bạo áo mạt trược a, thua một thanh liền bạo một bộ y phục cái chủng loại kia. Loại đồ vật này ai sẽ thích a? Vạn Lý Phong Đao nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt nói. Phiền phức thay cái ra sức một điểm. Ngô, Lý Ngang nheo mắt lại. Trà sát cái cằm, ghé vào hình Hà Sầu bên tai nói. Hình lão ca ngươi lại không tỉnh. Vạn Lý Phong Đao liền định thân trên tinh quang cùng ngươi thẳng thắn đối đãi nằm cùng một chỗ. Chụp hình. Sau đó dùng điện thoại di động của ngươi phát đến ngươi WeChat gia tộc bầy nha. Không khỏi quá ra sức đi. Xã hội tính tử vong a đây là. Vạn Lý Phong Đao kinh đến. Mà lại như thế không tiết tháo sự tình chẳng lẽ không phải là ai đề xướng ai áp dụng sao? Tại sao phải ta đến? Lý Ngang ngồi thẳng lên. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lộ ra tiêu chuẩn lấp lóe mỉm cười. Thợ săn tiền thưởng đạo đức nghề nghiệp. Liền là chỉ cần đưa tiền cái gì đều làm a, chỉ cần tiền đúng chỗ. Đừng nói là chỉ là phát ảnh chụp. Dù là đi nhà xí ăn liệng cũng là có thể tại hạ cơm tương phụ trợ phía dưới. Cuồng ăn ba chén lớn. Phương diện nào thợ săn tiền thưởng sẽ vì tiền đi nhà vệ sinh ăn liệng a a a, cách chương.